Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, lúng túng tao ngộ. Y nguyên hoang vu hết sức, đếm không hết sơn phong thành đàn, cao có thấp có sơn phong, thậm chí chui vào trong tầng mây, cao không gặp đỉnh, một cỗ thê lương cảm giác chạm mặt tới, Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định. Đây chính là đám người ở trong miệng thần Khư Phong. Cha, cha, cha, trong lúc mơ hồ, có thanh âm kỳ quái, ngột ngạt mà non nớt, vang vọng ở quần phong bên trong. Loại thanh âm này, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người trí, khu trừ yêu tà, cho người ta một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Tương truyền, thiên địa sơ khai thời điểm, nhân loại bắt đầu. Chính là dùng loại thanh âm này, vô số yêu ma tà đạo, sở hà hai con ngươi nở rộ thần mang, ở quần phong bên trong bắn phá. Thì ra là thế, Nguyệt Trung Thu chưa từng biết rõ những cái này truyền. Sông Pháp, cùng hắn cảm thụ tình cờ trùng hợp, lệ, khiếu kinh thiên, ở quần phong bên trong, kim xí đại bằng điểu dương cánh kích thiên, lướt lên một ngọn núi cao. Lần lượt, quần phong bên trong có rất nhiều người bắt đầu hành động. Bọn họ làm cái gì vậy? Những cái này sơn phong có lai lịch thế nào sao? Liệt Thiên, gãi đầu một cái, không hiểu nhìn xem quần phong bên trong đám người. Tương truyền, những cái này sơn phong đản sinh tại viễn cổ trước đó. Không có người biết lai lịch của hắn, chỉ biết là có vô số viễn cổ chí cường giả. Đều từng leo lên qua những cái này sơn phong, ở phía trên tu hành, Sở Hà chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu chấn động, trách không được tất cả mọi người đến nơi này, mặc kệ này phía trên có hay không cơ duyên, chỉ là liên quan tới nơi này truyền, liền chuyến đi này không tệ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới phụ thân khả năng cũng đã tới cái này thần khư thành, phải chăng leo lên qua những cái này sơn phong? Cũng không biết được, bản thân tột cùng nhất thực lực, đi tinh tế cảm ứng cái này một vùng núi, nếu như lấy được tán đồng, hắn liền sẽ kêu gọi chúng ta. Sở Hà lời còn chưa dứt, Lăng Thiên kiếm ý bắn ra, trực tiếp bước lùi Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, hai người tắc lưỡi, bởi vì sông khí thế còn đang trèo trướng, chưa từng đến đỉnh điểm, còn có dạng này chú ý. Chúng ta cũng tới thử xem. Liệt Thiên cười cười, không kịp chờ đợi thúc dục tiên thiên huyết mạch, bảo viên gào thét, uy áp và vùng không gian. Nguyệt Trung Thu cũng không gấp hành động, hắn lẳng lặng đứng ở một bên, vì hai người hộ pháp. Đó là, không bao lâu, Sở Hà hành động, chậm rãi đi về phía một tòa giống như lợi kiếm sơn phong. Trên đó, ba chữ lớn đưa tới Nguyệt Trung Thu chú ý, đế phá thiên, quy chấn cái trước kỷ nguyên, khinh thường cổ kim nhân vật ngất trời. Hắn đã từng đăng lâm qua này tòa đỉnh núi. Nguyệt Trung Thu nuốt ngụm nước miếng, chỉ là Sở Hà một phần này tạo hóa, ra ngoài đều có thể chấn động toàn bộ linh mạch đại lục. Sở Hà chiếm được một ngọn núi tán thành, này tòa đỉnh núi 10 vạn năm trước. Đã từng tán thành qua đế phá thiên, đây là chấn nhiếp nhân tâm tin tức, không biết trên đó sẽ có kỳ ngộ như thế nào. Lúc này, Liệt Thiên cũng động, hắn không nhanh không chậm leo lên một ngọn núi, so với kim xí đại bằng điểu mọi người cao hơn không ít. Khó lường, ngoại giới, mấy chục vạn cường giả, trong đó leo lên qua thần khư phong người, cũng bất quá rải rác mấy người. Giống như phượng mao lân giác một dạng, oanh, Nguyệt Trung Thu lập tức ra cường hãn chí tôn đế mạch. Nhìn thấy hai người tạo hóa, hắn đã không thể chờ đợi, khí thế của hắn ở trèo trướng, trực tiếp tăng đến linh hải lục trọng thiên đỉnh phong. Không được, còn muốn tiến thêm một bước. Nguyệt Trung Thu khẩn yếu hàm răng, đem linh lực rót vào bản thân linh hải bên trong. Muốn xông phá lục trọng thiên sau cùng bình chướng. Tâm hắn nghĩ, nếu như đạt tới thất trọng thiên, có lẽ kỳ ngộ sẽ khá hơn một chút. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Oanh, Nguyệt Trung Thu thân hình chấn động mạnh mẽ, nhịn không được lùi lại mấy bước. Thất bại, còn kém một chút xíu, chính là không đột phá nổi. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không cảm ứng được. Có thanh niên ở không cam lòng gầm thét, tức giận tới cực điểm. Nguyệt Trung Thu giật mình há to miệng. Thanh niên này đã đạt đến linh hải bát trọng thiên, vậy mà không cách nào câu thông ngọn núi này. Trên thực tế, đã có vô số người thất bại. Cho tới bây giờ, người thành công cũng không cao hơn 10 cái. Vẫn là nhanh chóng cảm ứng a. Nguyệt Trung Thu thở ra một hơi, nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm ứng quần phong triệu hoán. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, Nguyệt Trung Thu xuất mồ hôi chán. Cũng không phải là không chịu nổi nguyên nhân, mà là bản thân cái gì đều không cảm ứng được. Trong lòng nhịn không được kích động, chẳng lẽ ta cũng không được sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng lén lút tự nhủ, thậm chí hoài nghi mình. Đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất hoài nghi năng lực của mình. Cuối cùng vẫn là kém một chút, có thể leo lên đỉnh núi người. Hẳn là nhân trung long phượng, hắn đã đầy đủ kinh diễm. Nhưng là, ngoại giới, có người vui vẻ, có người buồn, lên nhân trung long phượng. Bọn họ không tự kìm hãm được nhìn một chút mấy vị vô thượng đại nhân vật. Mấy chục vạn người bên trong, chỉ có mấy người kia may mắn leo lên qua sơn phong. Không, ta lại muốn lên. Nguyệt Trung Thu không tin ta. Tập trung vào một tòa cùng Sở Hà cùng Liệt Thiên lân cận sơn phong. Hắn dự định cưỡng ép leo lên đi. Bành, tê, Nguyệt Trung Thu vừa muốn cất bước, một đạo tiếng nổ tung kinh động đến hắn. Khi hắn quay đầu lúc, thấy được cực kỳ kinh người một màn. Một thanh niên giống như hắn, cực kỳ không cam lòng, cưỡng ép leo. Kết quả, vừa mới cất bước, thanh niên kia đan điền liền trực tiếp nổ tung. Hắn cảm giác tê cả da đầu, lập tức thu chân về bước. Không thể cưỡng ép leo, đan điền sụp đổ đã coi như là nhẹ nhất trừng phạt. Ngoại giới, một cái lão giả râu tóc bạc trắng âm thầm lắc đầu. Hắn năm đó thiếu chút nữa thì bước thanh niên kia theo gót. May mắn, vô số chết oan chết uổng thanh niên cảnh tỉnh hắn. Chung quy là cùng đỉnh tiêm thanh niên kém một chút. Tư đồ hướng nam thần mục như điện, chậm rãi nói, trong mắt có một đạo bé không thể nghe vui mừng hiện lên. Mấy người khác không có mà nói. Hiển nhiên là tán đồng tư đồ hướng nam lời nói. Nguyệt Trung Thu uể oải hết sức. Đạo tâm của hắn mặc dù kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là mắt thấy cơ duyên, bản thân lại không có leo lên tư cách. Dần dần, lại có một số người cảm giác đuổi tới. Trong đó chỉ có ba người chiếm được tán thành. Một người là cực hoang chi địa Dịch Thành Phong, cùng rõ ràng muốn thánh nữ. Một người khác là Thập Kiệt bên trong Trầm Như Ngọc. Không nghĩ tới ngươi cũng không thành công. Tề Thái đắng chát cười cười, đi về yến Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu lúng túng cười một tiếng, cái gì cũng không có. Tề Thái thiên tư cực cao, đồng dạng thất bại, hắn hẳn là thụ không đả kích. Ha ha ha, còn tốt có người làm bạn chúng ta, mới tới mấy trăm người, vậy mà không có một cái nào thành công. Trong đó có thanh niên phá lên cười. Bởi vì nơi đây trọn vẹn đứng năm 2000 đến 3000 không có tư cách thanh niên. Để Nguyệt Trung Thu hết sức buồn bực là, Mộ Kiên Quyết cùng Mộ Thanh hai huynh muội cơ hồ cuối cùng đuổi tới. Nhưng hai người đều thành công, còn có thiên lý hay không? Nguyệt Trung Thu không có ra mặt, bởi vì Mộ Thanh Lâm đăng phong phía trước. Một câu, ta nghĩ hắn hẳn là sớm đã lên rồi a, một câu nói kia. Giống như bạo kích, để Nguyệt Trung Thu kém chút ngã quỵ. Ân, Nguyệt Trung Thu lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn phía trời cao. Đó là cái gì? Thiên muốn băng sao? Mấy ngàn thanh niên kinh hô lên.